Tu La Vũ Thần, chương 468, Sở Phong thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, nhanh lên bố trí chuyện tống trận, đem kia độc dược cấp bổn đại gia truyền vào, bổn đại gia muốn ăn nó thần bí yêu thú, cười hì hì nói xong, cũng như cùng nó một điểm cũng không sợ sợ đàn đàn cái kia khỏa độc dược, sẽ đưa nó vào chỗ chết thông thường. Thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng tiếp tục bố trí chuyện tống trận, tuy rằng trong tay vội vàng, nhưng nội tâm cũng kích động lên, bởi vì kia yêu thú nắm giữ kết giới thuật rất là lợi hại, đây tuyệt đối không phải Lam Bảo giới linh sư có thể làm được. Cho nên Sở Phong mấy có lẽ đã xác định, kia thần bí yêu thú, khẳng định giống như đàn đàn theo như lời giống nhau, vốn là một vị tử bào giới linh sư. Mà tử bào giới linh sư, là có thể giải cứu Tô Nhu Tô Mỹ, thậm chí trợ giúp Thanh Long đạo nhân trọng sinh, thuyết minh Sở Phong lâu như vậy tới nay cố gắng, không có uổng phí, hết thảy đều là đáng giá. Trải qua đại khái nửa canh giờ thời gian, Sở Phong cuối cùng đem nọ vậy đạo truyện tống trận bố trí xong tất mà ở đem viên này đàn đàn xuất ra độc dược truyền tống đã qua lúc sau, con yêu thú kia cũng không có đùa giỡn đa dạng mà là làm trò hai người trên trực tiếp nuốt đi xuống, để cho Sở Phong bất đắc dĩ chính là khủng bố như vậy một viên độc dược vào bụng sau kia yêu thú lại vẫn đầy mặt vui sướng hô lớn một tiếng mỹ vị. Tốt lắm, tiểu tử, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đêm này khỏa độc dược nuốt, phía dưới ngươi cứ dựa theo ta theo như lời, bố trí một đạo mở ra kết giới trận đi, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhiều nhất 10 ngày, bổn đại gia có thể phá vỡ này đạo kết giới nhà giam, rời đi nơi này. Dùng qua độc dược sau, yêu thú nói, tiền bối, vãn bối còn có vài món sự muốn nhờ. Sở Phong mở miệng lần nữa nói. Tiểu tử, có việc cứ việc nói, ngươi có thể trợ giúp ta rời đi nơi này, khôi phục thân tự do. Xem như đúng bổn đại gia có ân, chỉ cần là ta có thể làm được nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Yêu thú cũng là sảng khoái, vẫn chưa vô nghĩa, mà là vỗ bộ ngực trực tiếp hỏi. Cũng như cùng bất luận Sở Phong nói cái gì, nó đều sẽ đáp ứng thông thường. Theo sau, Sở Phong liền đem cần vị này thần bí yêu thú hỗ trợ chuyện tình, chi tiết nói một lần, tỉ như cần nó trợ giúp giới linh công hội được lần này đại chiến thắng lợi, cứu ra Tô Nhu Tô Mỹ. Đến nỗi Thanh Long đạo nhân sự, bởi vì Thanh Long đạo nhân chỉ tên điểm họ cần chính mình hỗ trợ, cho nên ở không có Thanh Long đạo nhân cho phép dưới tình huống, Sở Phong tự nhiên sẽ không cần cầu vị này yêu thú hỗ trợ. Mà con yêu thú này như cũ rất là sảng khoái, không chút do dự liền đáp ứng rồi Sở Phong những thứ này điều kiện, cảnh này khiến Sở Phong đúng con yêu thú này, chút bất chi bất giác nhiều hơn một hảo cảm hơn. Lúc sau, Sở Phong liền dựa theo này chỉ cường đại yêu thú theo như lời, bắt đầu nội ứng ngoại hợp bố trí kết giới đại trận, này tòa đại trận rất lợi hại, nhưng cần bố trí thời gian rất dài, nhanh nhất cũng muốn mấy ngày, bất quá dài nhất cũng sẽ không vượt qua 10 ngày thời gian. Kỳ thật so với việc con yêu thú này, bị vây ở chỗ này 100 năm, 10 ngày thời gian thật sự không coi vào đâu. Chính là trước mắt giới linh công hội chính là đang cùng giới thị tộc người cùng với tứ thế lực lớn đại chiến, cường giả trong lúc đó giao phong, tuy rằng có thể kinh thiên động địa, nhưng đôi khi thắng bại kỳ thật có thể chỉ tại trong nháy mắt liền gặp phân ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng may, trận này đại chiến thực sự không phải là đứng đầu cường giả đơn độc tự mình quyết đấu, mà là hai phe thế lực quyết đấu, vô luận là giới thế cũng tốt, vẫn là cố thiên thần cũng tốt, bọn hắn cũng chưa có thể toàn tâm đầu nhập lẫn nhau quyết chiến, mà là không ngừng chú ý lên vãn bối của mình nhóm. Mỗi khi có vãn bối không địch lại đối thủ, lâm vào nguy nan hết sức, bọn hắn đều sẽ phân ra tinh lực trước đi trợ giúp, cái này cũng khiến cho trận này đại chiến rất là dài lâu, hơn nữa tử vong nhân số cũng là rất ít. Mà đồng thời, mọi người cũng là không thể không bội phục giới thế cùng cố thiên thần hai vị này lão tổ thực lực chẳng những có thể đủ dốc sức chiến đấu cường đại đối thủ, còn có thể bằn gờ vào sức một mình, bảo hộ mọi người an nguy, loại chuyện này cũng không phải là người thường có thể làm được. Dưới tình huống như vậy, trận này đại chiến biến thành tiêu hao chiến, tuy rằng giới linh công hội người thương vong không nhiều lắm, chính là giới linh công hội kiến trúc đã có thể bị hủy phá hủy không ít, có thể nói, này tòa khổng lồ thế lực trừ bỏ trung tâm mảnh đất ở ngoài, đã là bị chiến đấu dư âm ba làm cho rối tinh rối mù, hoàn toàn bộ mặt. Nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì, trải qua mấy ngày thời gian chiến đấu hăng hái lúc sau, giới linh công hội lão tổ cố thiên thần, có thể là bởi vì mới vừa mới xuất quan, liền trải qua đại chiến nguyên nhân, thậm chí thể lực có chút chống đỡ hết nổi, dần dần rơi vào rồi hạ phong. Oanh, đột nhiên, một đạo khủng bố năng lượng gợn sóng, ở bầu trời đêm nổ vang, quang mang chói mắt bao phủ trên trời dưới đất, đêm này vùng trời chiếu rọi được giống như ban ngày thông thường sáng ngời. Nhưng là cùng lúc đó, nhất đạo thân ảnh cũng là từ kia gợn sóng bên trong nổ bắn ra mà ra, hung hăng bắn vào bề mặt quả đất trong vòng, tóe lên tầng tầng nổ vang, cùng với tảng lớn bụi mù. Lão tổ, Giờ khắc này, giới linh công hội mọi người luống cuống, bởi vì bọn họ biết nọ vậy đạo gợn sóng, chính là giới thế cùng Cố Thiên Thần tạo thành, mà kia từ không trung ngã xuống, đúng là hắn giới linh công hội lão tổ, Cố Thiên Thần. Không cần hoảng, ta không sao. Đúng lúc này, Cố Thiên Thần thanh âm đột nhiên từ phía dưới nổ vang, theo sát phía sau hóa thành nhất đạo lưu quang phóng lên cao, dừng ở trong bầu trời đêm. Vị này đúng là Cố Thiên Thần, giờ phút này hắn quần áo sạch sẽ, bất nhiễm một tia bụi bặm, sắc mặt cũng là bình thường, không có chút nào bị thương bộ dáng. Nhìn thấy như vậy Cố Thiên Thần, giới linh công hội mọi người không khỏi trường thở phào nhẹ nhõm, trước mắt vị này lão tổ có thể là bọn hắn người tâm phúc, đại chiến ước chừng mấy một ngày một đêm, còn có thể có nhiều người như vậy sống sót, đều là bởi vì hắn, nếu Cố Thiên Thần xuất hiện cái gì không hay xảy ra, như vậy bọn hắn ở trong này mọi người, đều muốn chết đi. Nhưng là so với việc này bình thường thành viên an tâm, giới linh hội trưởng cùng với đương gia trưởng lão những thứ này cao tầng người, nội tâm cũng càng thêm hoảng loạn lên. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác đến, Cố Thiên Thần hơi thở biến hóa, Cố Thiên Thần bị thương, hơn nữa bị nội thương rất nặng, hắn là cố ý làm bộ như chưa chịu ảnh hưởng, vì chính là tránh ảnh hưởng lớn ra. Sĩ khí, có thể là đối với Cố Thiên Thần loại biến hóa này, ngay cả hắn nhóm cũng nhìn ra được, kia giới thế há lại sẽ nhìn không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Thần, không đủ tháo vác chống giữ, tối nay chính là ngươi giới linh công hội tận thế, cho dù là ngươi cũng sống không quá tối nay. Quả nhiên, giới thế lần thứ hai điên cuồng cười ha hả, liền giống như giới linh công hội đã muốn đánh bại giống nhau. Giới thế, ngươi đừng vội cuồng vọng, chỉ cần có ta Cố Thiên Thần ở, liền tuyệt không tha cho ngươi ở ta giới linh công hội dương oai. Cố Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, tầng tầng thiên lực từ trong cơ thể vừa ra, quanh thân không gian liền bắt đầu một trận vặn vẹo, theo sát phía sau, bắt đầu hiện ra đạo đạo liệt ngân, cuối cùng thậm chí bắt đầu sụp đổ thoát phá. Theo sau chỉ thấy này thân hình nhất tung, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, liền hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang mang, giống như bắn ngược giống như sao băng, hướng giới thế bay vút mà đi. Uy thế cũng không phải sai, bất quá đáng tiếc chỉ bằng ngươi bây giờ, cho dù là toàn lực phóng ra, cũng không đối thủ của ta. Mà đối mặt Cố Thiên Thần khủng bố thế công, giới thế cũng không sợ chút nào, tương phản ở này khóe miệng, còn treo móc một nét thoáng hiện khinh miệt cười lạnh. Cách chương.